Vạn Dạ Chi Chủ, chương 372, Tiên Lộ Đệ Nhất Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Tàng Thành, điện mang kinh người, đưa mắt rách nát. Giờ phút này, Ninh Minh mình đầy thương tích, mất trật tự sợi tóc ở giữa nhỏ giọt huyết. Bộ pháp gian chậm chạp hành tẩu tại phế tích chung, mà gồ ghề trong đá vụn rõ ràng nằm nhiều cái nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn ở vào hôn mê trạng thái, tựa như thây ngang khắp đồng một màn. Nhìn kỹ lại, những năm kia khinh nam nữ tướng mạo còn đặc biệt quen thuộc, không khỏi là Bắc Nguyên tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Trong đó thậm chí còn có một cái cô gái tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, đúng là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đông Phương Chiếu. Một màn này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ oanh động Bắc Nguyên. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hắc, a, trong lúc đó, Ninh Minh thân thủ trà lau khóe miệng vết máu, đồng phát ra trầm thấp tiếng cười. Hắn đi đến Đông Phương Chiếu trước người, đem hắn cất vào thiên tầm túi. Sau đó lại đi đến tiếp theo chỗ, như là nhặt thi đồng dạng, từng cái đem những này Bắc Nguyên thiên kiêu toàn bộ ném vào trong bao bố. Trong đó còn có một áo trắng thiếu nữ, rõ ràng còn giữ lại một tia ý thức. Hắn trước khi từng chào phúng qua Ninh Minh, xem thường đối phương tù nhân thân phận, liền ánh mắt đều rất chán ghét. Có thể giờ phút này, cái này thân phận cao quý thiếu nữ lại nằm trên mặt đất, vô lực phản kháng, chỉ có thể phát ra vô lực thanh âm. Người rốt cuộc là người nào? Không có trả lời, Ninh Minh duỗi ra bàn tay lớn, che khuất đối phương trong mắt thiên không, lệnh hắn lâm vào không chừng mực trong hắc ám. Sau đó, Ninh Minh ngừng động tác, cũng nhìn về phía một loại chỗ, chạy một cái sao. Tại vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến chính giữa, chính mình dùng sức một mình đối kháng một đám Bắc Nguyên thiên kiêu, dù là có được Hắc Dạ Vĩnh Cấm cái này một thiên ám tinh tuyệt học thần thông, thế nhưng không ít có hại chịu thiệt. Trong lúc thì có một cái áo bào màu vàng kim thanh niên nắm lấy cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Không ngoài sở liệu mà nói, Bắc Nguyên tu sĩ rất nhanh sẽ biết đạo chính mình chỗ làm sự tình. Cũng không sao cả, nhuốm máu dưới sợi tóc, Ninh Minh ánh mắt tràn đầy hờ hững. Dù sao, từ giờ trở đi, Ma Vương cũng nên xuất thế. Hắn nắm chặt thời gian, lợi dụng địa khôi hấp thu đại địa chi lực, năng lượng một luồng sóng địa cọ rửa huyết nhục, khôi phục trạng thái. Ninh Minh biết nói, thời gian đi tới thời điểm mấu chốt nhất, thân phận của mình muốn bại lộ. Tất cả đại tông môn chính thống đạo nho, tứ đại tiên gia rất nhanh sẽ bố trí xuống thiên la địa võng. Nửa tòa thiên hạ đều muốn biến thành một hồi nhằm vào chính mình kinh thế sát cục. Có thể cái kia thì sao? Kỳ thật, từ lúc Ninh Minh theo Thác Bạt ra tổ địa thoát khốn mà ra, lúc có thể tìm cơ hội ly khai Bắc Nguyên. Chỉ là hắn không cam lòng cứ như vậy trở về. Long Tiên Thảo, Tuyệt Cấm Kiếm, Bát Bộ Thiên Long, những vật này tất cả đều bị Bắc Nguyên xưa nhất thị tộc Hiên Viên ra cho chiếm đi qua. Dám cầm đồ đạc của ta, coi như là một lần nữa dãy giụa gông xiềng, bước vào nhiễu sóng, ta cũng muốn cho các ngươi cắn xuống một khối thịt. Trong lúc đó, Ninh Minh không biết là nhận lấy cái gì kích thích, nắm chặt hai đấm, đau đến khắc cốt minh tâm. Lần này tao ngộ, lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn. Trong lồng ngực giống như là có ngọn núi lửa bộc phát, dâng lên ra rất nhiều đồ vật. Cha mẹ bị sát hại, giang sơn bị Đại Chu Hoàng đế cho đánh cắp, thân sinh ra ra tiến vào Phật môn, gặp mặt không nhận thức, ngài thôn trưởng cũng bị thánh Phật cho lấy đi. Nhân sinh vốn nên là không ngừng mà thu hoạch mới đúng. Có thể cùng nhau đi tới, thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ rồi, vì cái gì lại ngược lại vứt bỏ rất nhiều quý giá đồ vật? Không sao, trói lại các ngươi hậu nhân. Nhìn bầy lão già kia có dám hay không hai tay hoàn trả bổn tọa pháp kiếm. Ninh Minh thực chất bên trong vẫn có ma đầu tính tình, đồng thời đại lượng tinh khí đến bàn chân dũng mãnh vào trong cơ thể, chữa trị trước đây gặp bị thương. Ngũ tạng lục phủ ở giữa phảng phất có tòa lò luyện, đạo hỏa hừng hực thiêu đốt, rất nhanh. Hắn còn người tự một lần nữa lưu chuyển ra làm cho người hít thở không thông sáng rọi. Huyết nhục óng ánh, toàn thân trong vắt vô cấu. Quảng cáo, trạng thái trở lại đỉnh phong. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn về phía một loại chỗ. Con mắt màu đen yên lặng được rất là đáng sợ. Hiên Viên Hoàng, thành tiên lộ thượng tương lai đệ nhất nhân sao? Cùng lúc đó, khoảng cách địa tàng thành bên ngoài hơn 10 dặm bên trên bình nguyên. Tại đây giáo chủ cấp nhân vật, có rất nhiều đều ngồi không yên. Kể cả những cái kia vốn xem việc vui người cũng đều kinh ngạc. Cái gì? Có người tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trói lại Đông Phương Chiếu. Thật to gan a, là ai ăn hết tim gấu gan báo. Mỗi người đều khiếp sợ đã đến một cái không dám tin tình trạng. Nhất là Thác Bạt gia cái kia mấy cái tộc nhân. Càng là như bị sét đánh. Trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Bọn hắn thì thào tự nói. Lý Dạ, cái này, làm sao có thể. Đúng lúc này, Thái Thanh môn môn chủ ánh mắt giống như điện. Đột nhiên bắn ra đi qua. Bành, một tiếng nổ tung bên cạnh cự thạch. Nói, cái kia Lý Dạ rốt cuộc là ai? Hắn nghiêm nghị hỏi. Không biết, một cái Thác Bạt gia tuổi trẻ tiểu bối nói. Cái kia Lý Dạ. Cũng chỉ là một người bình thường tù nhân a hát. Bá, Thái Thanh môn môn chủ đột nhiên xông lên phía trước. Bắt lấy đối phương yết hầu. Hét lớn. Ngươi không nghe thấy sao? Liền Đông Phương Chiếu cũng không phải tên kia đối thủ. Ngươi còn nói hắn là một cái hạ nhân. Không ai dám tin tưởng. Thật sự là tin tức này quá kinh thế hãi tục. Đông Phương Chiếu là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Bên người có một đống lớn tùy tùng. Mỗi người đều là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ trí tôn. Có thể dưới mắt, Thác Bạt Vũ bên người chính là cái kia tôi tớ. Tên là Lý Dạ, thanh niên rõ ràng đưa bọn chúng tất cả đều đánh bại. Hơn nữa còn trói lại Đông Phương Chiếu. Đây là cái gì hạ nhân? Mọi người thậm chí hoài nghi. Nếu cái này Lý Dạ trước khi đứng ra, nói không chừng có thể cùng Tiểu Phật Đà tranh phong. Đại chiến mấy trăm hiệp. Kẻ này có thể nói Bắc Nguyên ẩn tàng đệ nhất thiên kiêu. Thác Bạt gia nhân mã đều mộng ép. Đây quả thực không khác đầm rồng hang hổ. Lại để cho người rất khó tin tưởng. Chẳng lẽ đối phương nhưng thật ra là cửu lão ma truyền nhân. Có mắt người đồng tử phóng đại. Cả kinh nói. Mấy cái ma đầu không chỉ có muốn trói lại Tiểu Phật Đà. Còn muốn tứ đại tiên gia động tay. Đúng lúc này. Không tốt. Hiên Viên Hoàng còn chưa có đi ra. Một cái hiên viên gia thanh niên chấn động mạnh một cái. Vội vàng thi triển thuật pháp. Thông chi địa tàng nội thành tộc nhân khác. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Cái kia Lý Dạ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đã đều trói lại Đông Phương Chiếu. Nói không chừng lúc này cũng đã theo dõi nhà mình Tiểu Phượng Hoàng. Đồng thời, những người khác cũng đều phản ứng đi qua. Đúng, đúng. Thái Thanh môn môn chủ tranh thủ thời gian nói. Lam Triển nói không chừng tự là bị tên kia cho trói lại. Giờ phút này vẫn còn địa tàng nội thành. Mặc kệ nói cái gì cũng không thể khiến hắn cho chạy thoát. Còn có ta gia thánh nữ. Thiên toàn thánh địa chính là cái kia lão nhân cũng đã vận hành lên chân nguyên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Oanh, vừa loáng ở giữa. Từng vị giáo chủ cấp cường giả tự hóa thành thần cầu vồng. Phóng lên trời, trở về địa tàng thành. Bất quá, vẫn đang còn có một bộ phận lớn tu sĩ cùng cái này một loạt sự kiện không quan hệ. Bọn hắn đứng ở tại chỗ, nhìn về phía địa tàng thành. Cái này là tốt rồi nhìn. Không nghĩ tới, ngoại trừ Cơ Phong không muốn bắt cóc Tiểu Phật Đà bên ngoài. Vụng trộm rõ ràng còn có người tại đối với những cái kia tiên gia huyết mạch hậu nhân động tay. Địa tàng trên thành không? Vài đạo thần ma giống như thân người, tắm rửa lấy tinh lúc huy, từng chiêu từng thức tự nứt vỡ hư không, quá mức khủng bố. Đột nhiên tầm đó, trong đó một cái áo đen lão giả nhìn về phía một chỗ, cau mày nói, những cái kia con ruồi tại sao lại bay trở về hà? Chỉ thấy, phía chân trời tiến chỗ xẹt qua vài đạo hồ quang, khí thế kinh người, đúng là giết trở về Thái Thanh môn môn chủ bọn người. Bất quá, những này giáo chủ phần lớn chỉ ở tứ phẩm cảnh. khoảng cách thượng tam phẩm có cách nhau một đường. Dù sao, thượng tam phẩm đại năng cũng không phải rau cải trắng. Tầm thường mà nói, coi như là một cái đỉnh cấp thánh địa, cũng chỉ có một, hai cái tam phẩm cảnh thái thượng trưởng lão. Bình thường thậm chí cũng sẽ không đơn giản xuất thế. Hơn nữa địa tàng thành thịnh hội cũng không phải cái gì quốc chiến. Bởi vậy, đại bộ phận Bắc Nguyên thế lực cũng không có xuất động nhà mình lão quái vật. Chẳng lẽ là tứ đại tiên gia khai ra bảo bối gì? Lại để cho bọn này con sâu cái kiến một lần nữa gia nhập chiến trường. Bên kia, cái kia tử y nam tử mở miệng nói ra. Miệng của hắn hôn rất khinh thường. Căn bản sẽ không đem những này giáo chủ để vào mắt. Không có việc gì. Cái kia tôn lôi thần giống như cuồng man đại hán cũng mở miệng. Chỉ cần đám người kia dám đạp gần nửa bước, bổn tọa một đạo lôi đình liền đem bọn hắn bắn cho chết. Ồ, đồng thời, cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão cũng đều kinh ngạc. Hơi có chút khó hiểu. Bất quá, bọn hắn cũng không có ở ý, thượng tam phẩm chiến đấu cũng không phải là phàm nhân có tư cách chen chân. Có đám người kia không có đám người kia, kỳ thật cũng không có quan trọng muốn. Bên kia, Thái Thanh môn môn chủ bọn người trở về địa tàng thành bên ngoài về sau. Nhìn xem như thế chiến đấu kịch liệt, quả thực bị kinh ngạc nhảy dựng, thật sự là quá rung động. Vòm trời nghiền nát, hỗn độn trong hư không lơ lửng từng khỏa khổng lồ tinh cầu. Như là thần ma giống như chiến đấu chấn động, động liền lật úp một phương thiên địa. Hơn nữa, một đạo lại một đạo lôi trụ, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, hào quang chướng mắt, hoặc như là một cái lao lung, đóng cửa ở phiến chiến trường này. Dám đến, sẽ chết, mà đúng lúc này, một đạo tựa như thiên lôi giống như thanh âm vang lên. Bá đạo đến không nói đạo lý, mọi người thân thể phát run. Tranh thủ thời gian nói, không dám không dám, chư vị chậm rãi đánh, chúng ta sẽ không nhúng tay, chỉ là vì chuyện khác mà thôi. Cái này, lập tức, địa tàng nội thành tiên gia các trưởng lão buồn bực, thậm chí rất muốn mắng một câu, tiểu Phật Đà đều có chút bó tay rồi, cái này mấy cái giáo chủ là đầu óc có vấn đề. Chẳng lẽ lại là vì để sát vào nhìn xem náo nhiệt? Nhưng vào lúc này, Thái Thanh môn môn chủ đột nhiên mở miệng nói. Thác Bạt trưởng lão, cái này địa tàng nội thành còn có một tiểu ma đầu. Trói lại Đông Phương Chiếu. Con trai của ta cùng nhà của ngươi Thác Bạt Văn Vũ rất có thể cũng gặp không may độc thủ. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, kể cả Thác Bạt Hồng Nhạn ở bên trong. Mà ngay cả cái kia mấy tôn ma đạo trùm đều sửng sốt một chút. Quảng cáo, còn có một tiểu ma đầu. Tiểu Phật Đà không dám tin địa lặp lại nói. Đông Phương Chiếu bị trói. Giờ khắc này, đầu óc của hắn đều có chút chỗ trống. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Không chỉ có người muốn trói lại chính mình. Như thế nào những cái này tiên gia huyết mạch hậu nhân? Bọn hắn cũng bị người cho trói lại. Nhất là Cơ Phong không? Giờ phút này, hắn thậm chí đều không có chú ý đối thủ của mình. Ánh mắt nhìn về phía dưới. Ai con mẹ nó lá gan lớn như vậy? Mệt sức chàng tử, rõ ràng cũng dám đục nước béo cò. Thời gian đi tới nửa phút trước. Hiên viên gia có bí thuật. Sớm đã thông chi địa tàng nội thành một đám tộc nhân. Bởi vậy, hiên viên hoàng đồng dạng trước tiên nhận lấy tin tức này. Giữa không trung, hiên viên hoàng đang mặc màu vàng nhạt quần áo. Chính đi xuyên qua từng đạo lôi trụ chính giữa. Hắn tuổi không lớn lắm. Bề ngoài thậm chí chỉ có 17, 8 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt cùng với búp bê đồng dạng đáng yêu. Da thịt kiều nộn, thật sự là một cái chính cống thiên chi kiều nữ. Đáng nhắc tới chính là, hiên viên hoàng bên người tộc nhân không nhiều lắm. Chỉ có 3, 4 cái. Hơn nữa cũng còn là tuổi không lớn lắm tiểu nam hài. Bọn họ là đến địa tàng thành khai nhãn giới. Kết quả trên đường ra chuyện như vậy. Dưới mắt cũng là tranh thủ thời gian đi theo hiên viên hoàng tỷ tỷ ly khai. Đừng lo lắng. Hiên viên hoàng quanh thân thiêu đốt lên màu da cam hỏa diễm. Giống một cái phượng hoàng. Cường đại chân nguyên bảo vệ cái này mấy cái nhà mình tiểu bối. Chúng ta không có nửa điểm nguy hiểm. mấy cái ma đầu còn không dám đối với Hiên Viên ra động tay. Ly khai tại đây sẽ không sự tình. Hiên Viên Hoàng biểu lộ xác thực rất bình thản, ngữ khí còn có chút đáng tiếc, bởi vì hắn cảm thấy Tiểu Phật Đà cùng chính mình có lẽ ở vào đồng nhất cấp độ. Chỉ tiếc không có thể cùng đối phương đánh một hồi. Bằng không, chính mình cái kia vài đạo tiên thuật, định có thể đại phóng dị sắc. Giờ phút này, Hiên Viên Hoàng thậm chí quay đầu lại ngắm nhìn Cơ Phong Không bọn người. Lẩm bẩm, cái này mấy cái gia hỏa cũng là cả gan làm loạn. Rõ ràng cường buộc Tiểu Phật Đà. Thật không sợ Thánh Phật còn có ẩn tàng thủ đoạn. Đợi cuối cùng một mẻ hốt gọn. Đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng ánh mắt biến đổi. Phảng phất xảy ra chuyện gì dị biến. Hắn đột nhiên thu được thứ nhất tin tức trọng yếu. Ngay tại vừa mới, Đông Phương Chiếu bị người cho trói lại. Hơn nữa, nghe nói bị trói còn không ít. Liền Thác Bạt Văn Vũ bọn người cũng đều thần bí mất tích. Có người tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiên Viên Hoàng kinh ngạc, lần đầu toát ra kinh ngạc ánh mắt. Chẳng lẽ nói, mục tiêu không phải Tiểu Phật Đà, mà là ý niệm trong đầu chưa rơi xuống. Hiên Viên Hoàng đột nhiên đã nhận ra cái gì? Thần sắc kinh biến, lập tức quay đầu. Oanh, cơ hồ đồng thời, một đạo kinh thiên đại lôi rơi xuống. Chiếu rọi trong cuộc sống, tại hừng hực đã đến cực hạn điện quang chính giữa. Một cái toàn thân dài khắp lông màu đen quái vật, đúng là thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện ở giữa không trung. Vô thanh vô tức, lại có được một loại đại khủng bố. Hiên Viên Hoàng đồng tử hơi co lại, đối với cái này một màn cũng không có đoán trước. Mà đúng lúc này, càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị chính là đầu kia lông màu đen quái vật rõ ràng phát ra trong sáng giọng nam. Chắp tay nói, tố hỏi các hạ tiên pháp tinh xảo. Kẻ hèn này đặc biệt đến lãnh giáo một hai. Chỉ giáo, bắt đầu toàn chi chi nhãn. Ngự thú sảng văn nhẹ nhàng. Mên có bối cảnh cô bị khinh thị. Không trang bức, bạo trương cực mạnh toàn dân ngự thú. Bắt đầu giác tỉnh thần thoại cấp thiên phú. Cách trương.